Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, cược thắng bại. Giao chiến, nhưng tương tự, đạo huyền đánh cuộc nó căn bản không có tác dụng gì. Liền tính nó đánh bại đạo huyền cũng không khả năng rút lui, không ngăn cản nó. Trong đôi mắt một hồi trầm tư, đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất định. Đạo huyền, ngươi muốn cược thắng bại, có thể, ngươi thắng. Ta cuộc đời này một ngày đánh không bại ngươi, liền cùng thú yêu nhất tộc tuyệt đối không đạp vào trung thổ một bước. Đạo huyền ánh mắt hơi sáng, liền nghe thần thú lạnh lùng cười một tiếng tiếp tục nói. Nếu mà ngươi bại, ta sẽ thả các ngươi tất cả mọi người đi, ngày sau tái chiến, nhưng ta muốn ngươi tự đoạn hai tay. Đạo huyền khẽ nhíu mày, trong tâm suy nghĩ không ngừng chuyển qua. Không thể không nói, đây chính là một thích cờ bạc, ước chừng sẽ không thiết thực. Nếu như nói đạo huyền bại, để cho hắn đi chết, hoặc không nhúng tay vào, đó là không thể nào, ai cũng không thể tin tưởng. Dù sao loại này còn không bằng trực tiếp liều mạng ẩu đả, mà tự đoạn hai tay, hơn nữa còn bỏ qua cho liên quân, ngày sau tái chiến, đây thì có thể rồi. Liên quân và người ở ngoài xa đều gắt gao nhìn đến đạo huyền. Bậc này quyết định thiên hạ vận mạng đại sự, để bọn hắn ngay cả hô hấp cũng sắp dừng lại. Hai hơi sau đó, đạo huyền gật đầu một cái, ngưng trọng nói, có thể, nhưng sự tình quá trọng đại, ngươi tin được bản tôn. Nếu mà hắn thắng, thần thú rút lui, cũng tuân thủ hứa hẹn rất dễ dàng. Dù sao nó muốn tiêu diệt thiên hạ, vậy thì nhất định phải hành lang huyền cửa ải này. Nhưng nếu như thần thú thắng, đạo huyền thật không tuân thủ hứa hẹn, không tự đoạn hai tay cũng là rất bình thường. Ta ngược lại thật ra nghe qua một ít chuyện của ngươi. Trước mặt nhiều người như vậy lập đổ ước, ta tin tưởng ngươi, thần thú không để ý chút nào nói ra. Đạo huyền khẽ run. Không nghĩ đến hình tượng của mình đều có thể ảnh hưởng đến thần thú rồi. Bỗng nhiên, lại thấy thần thú lãnh ngạo cười một tiếng. Liền tính ngươi không tuân thủ hứa hẹn, kia người nơi này cũng đều chớ nghĩ sống rồi. Vừa nói, chỉ là nhẹ hằng liếc một cái kia trên tường thành liên quân mọi người. Ý khinh miệt rõ ràng. Cuối cùng, người bên trong liên quân hắn cũng không để ở trong lòng. Nó nơi coi trọng. Duy đạo huyền một người mà thôi, nếu không nó cũng sẽ không dễ dàng nói ra bỏ qua cho liên quân hứa hẹn. Liên quân mọi người không có mấy người tức giận, thật sự là bọn hắn đã khẩn trương không có có tâm tình đi tức giận. Đạo huyền nhíu mày, trong lòng không cố kỵ nữa, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, trong đôi mắt một cổ chiến ý mãnh liệt dâng lên, toàn thân đạo bào không gió mà chuyển động. Ngươi không có cơ hội. Trầm ổn tự tin thanh âm chưa dứt, thân thể của hắn liền bắt đầu hướng về trên bầu trời dâng lên. Trong nháy mắt, trong thiên địa bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, tất cả mọi người cùng thú yêu ánh mắt cũng đều mở to cực hạn. Liền mệt mỏi chi ý, cũng lặng lẽ vô tung. Trận này tuyệt thế đánh cuộc, dính dấp quả thực quá lớn. Bọn hắn tâm đã sớm thót lên tới cổ họng bên trong. Sư phụ nhất định sẽ thắng. Linh nhi trùng nữ lẫn nhau chống đỡ đứng yên. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Trong tâm tất cả đều là khẩn trương. Cùng đối với đạo huyền tín nhiệm và nhẹ nhẹ lo âu. Thiên vân môn mọi người cũng đều là như thế. Bạch Tố Trinh chờ mười mấy vị hảo tỷ muội Ngọc Dung tất cả đều trắng bệch. Trong mắt cũng là khẩn trương và lo âu. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh không nhịn được nắm chặt Bạch Tố Trinh tay phải. Theo bản năng tìm kiếm an ủi, Bạch Tố Trinh nhẹ hít một hơi, lộ ra một cái kiên định cười mỉm, giống như là đối với người khác nói, hoặc như là tự nhủ. Chân nhân nhất định sẽ thắng. Mười mấy vị nữ tử một chút kiên định gật đầu. Ra ra, đạo huyền chân nhân. Có thể thắng hay không a? phương xa một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, một vị đình đình ngọc lập thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương lo âu hỏi bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc lão già. Lão già phải giơ trong tay tiên nhân chỉ lộ cờ hiệu. Từ chưa bao giờ có qua dùng sức, lắc đầu một cái, nghiêm túc khẽ thở dài, hy vọng có thể đi. Ngoặc kép, chân nhân, hết thảy đều nhờ ngươi. Tố Thiên Tâm hai tay nắm chặt, đạo huynh, Độc Cô Vũ Vân trong tâm phức tạp không thôi. A-di-đà Phật, ngoặc kép, toàn bộ trong ánh mắt, đạo huyền thân thể càng ngày càng cao, cùng thần thú cách không tương đối. Một khắc này, gió ngừng, mây ngừng bay, liền khí lưu đều triệt để đình chỉ lưu động, đầy đủ mọi thứ tất cả, đều là yên tĩnh mà động lại. Hai người sắc mặt trầm xuống tĩnh kiên định, một nóng lòng muốn thử bên trong lộ ra điên cuồng cùng lệ khí. Tay phải duỗi một cái, vẫn ẩn núp tại đạo bào bên trong chu tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Đối mặt thần thú, đạo huyền không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt liền đều bị kia đá cũng không phải đá. Ngọc cũng không phải ngọc trường kiếm hấp dẫn. Chu tiên kiếm, trong lòng tất cả mọi người một cách tự nhiên xuất hiện ba chữ. Hơn nữa lấy thiên vân môn người trung gian, càng là phấn chấn, ha ha ha, hảo một cái chu tiên kiếm. Bỗng nhiên, thần thú cười to, trong giọng nói còn có một vệt rõ ràng giễu cợt, chính là nó một cái liền nhìn ra chu tiên kiếm bản chất. Là thiên địa lệ khí biến thành, cùng nó cùng gia tộc đồng nguyên. Ai có thể nhớ cho tới bây giờ thiên hạ chính đạo đứng đầu thiên vân môn Trấn Sơn Pháp Bảo. Cư nhiên cùng nó cái này tuyệt thế yêu ma cùng gia tộc đồng nguyên. Để cho ta xem một chút, đây chu tiên kiếm mạnh bao nhiêu. Nụ cười biến mất, đã sớm có chút không kiên nhẫn chính hắn trực tiếp xuất thủ. Một trường mạnh mẽ đánh về phía đạo huyền. Trong chớp mắt, cơ hồ ngưng cố không gian bị phá vỡ, một đạo to lớn màu đen xám trưởng ấn đột nhiên xuất hiện. Trời long đất lỡ vậy khủng bố áp lực, đánh thẳng đạo huyền. Hai, một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh, đạo huyền ánh mắt mãnh liệt. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng chu tiên kiếm đối địch, nhưng hắn lại cảm thấy một cổ kiếm bản thân hưng phấn chi ý. Hắn biết rõ. Yên lặng nhiều năm chu tiên kiếm, hưng phấn khát vọng, toàn thân pháp lực phun trào, kiếm quyết thầm vận, nhất kiếm chính diện chém ra, màu bạc bên trong mang theo kiếm khí màu xám giống như cầu vòng. Chiếu sáng thiên địa, sắc bén bên trong càng có một cổ đáng sợ phai mờ chi lực. Ánh mắt của mọi người tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm một trưởng kia nhất kiếm, chấn thiên động địa tiếng va chạm sông thẳng trời cao, không gian phảng phất kính bốn, ba mảnh bàn yếu ớt, kinh người ầm ầm vỡ vụn, kinh khủng dư âm càn quét bốn phương tám hướng, không chút kiêng kỵ khơi thông nó cuồng bạo. Hảo một cái đạo huyền, hảo một cái chu tiên kiếm, lại đến, thần thú mang theo hưng phấn cùng điên cuồng thanh âm vang rồi. Vô cùng chiến ý ùn ùn kéo đến, chấn nhiếp nhân tâm, thân thể nhảy một cái, phải tay nắm chặt thành quyền, đáng sợ lệ khí hoàn mỹ ngưng tụ, không có chút nào tiết ra ngoài, một quyền hướng về đạo huyền, nắm đấm lúc trước, không gian không ngừng sụp đổ đến, thiên địa đều giống như đang run rẩy phát run. Đạo huyền trong tâm đã ngưng trọng tới cực điểm. Dựa vào kinh khủng linh hồn lực lượng, toàn thân pháp lực đồng dạng hoàn mỹ hội tụ tại chu tiên kiếm bên trên. Không có chút nào tiết lộ, nhất kiếm chính diện chém tới. Hôm nay đầu chóng mặt, thật rất mệt mỏi, khả năng liền một chương này. Xin lỗi, ngày mai không phải ít. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.